Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, nhân vật chủ yếu số mệnh. Ở đây tất cả mọi người, kể cả cửa ra vào những kia đi theo tiết mục vào lục phiến môn bộ khoái, kể cả Trác Thanh Thanh cùng thân vệ muội tử đám bọn họ, cũng kể cả Mộ Kiếm Ly Phong Liệt Dương hai cái người trong cuộc, đều cho rằng tiết mục sẽ đem giải dược cho Phong Liệt Dương, sau đó chính mình hưởng thụ sắp triệt để lâm vào dục vọng chi hải Mộ Kiếm Ly. Rất phù hợp ma môn phong cách, không có lông bệnh, người trong cuộc Phong Liệt Dương cũng hiểu được không có lông bệnh. Trên thực tế nội tâm của hắn cũng không phải thật muốn cùng Mộ Kiếm Ly nhắc lên quá quan hệ phức tạp. Uống thuốc rời đi tự nhiên là tốt nhất. Nhìn xem ánh mắt mê ly kiếm tiên tử, Trác Thanh Thanh táp ba lấy miệng, có chút ê ẩm mà nói, trách không được không nên đến, nguyên lai là đoán được có như vậy vừa ra hoa, nhưng thật là chúng ta tính toán không bỏ sót công tử đâu rồi. Lại kéo đắc một lát, Mộ Kiếm Ly mình cũng hội quấn lên đến cầu hoan, cái này thật đúng là trăm năm khó được nhất ngộ cơ hội tốt. Những kia lục phiến môn bộ khoái lại càng đố kỵ đắc hai mắt đều nhanh phóng hỏa. Mộ Kiếm Ly nóng nảy mà thở hào hền, dục hỏa cháy sạch đầu óc càng ngày càng loạn, bị tiết mục nâng cầm lên dò xét đều không thể cự tuyệt, thậm chí cảm thấy đắc tay của hắn có vô cùng ma lực, hận không thể lại để cho hắn hướng địa phương khác sờ xuống. Dựa vào nhất ý chí kiên cường tử chống mới khống chế được chính mình không có chui vào tiết mục trong ngực đi. Nàng biết rõ lúc này chỉ sợ là xong rồi. Tiết mục là ma môn yêu nhân, hắn sẽ bỏ qua chính mình. Tại trước mắt bao người, tiết mục mỉm cười, lấy ra một hạt đan dược, tiện tay tự nhét vào Mộ Kiếm Ly trong miệng. Toàn trường ngạc nhiên, ngay Mộ Kiếm Ly đều hàm chứa đan dược ngẩn người, lại đã quên nuốt. Trác Thanh Thanh thiếu chút nữa thậm chí nghĩ hỏi ra khẩu, chẳng lẽ công tử ngươi là muốn lên Phong Liệt Dương ư? Đi gặp tiết mục đứng dậy, cười nói, trong huyện cách đây không xa, thỉnh cầu các vị bọn bộ khoái dẫn Liệt Dương nhập thị trấn, tùy tiện tìm lò gạch tử lại để cho hắn dập tắt lửa. Chú ý đừng làm cho hắn trên đường cuồng tính đại phát đem các ngươi toàn bộ gì kia rồi. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Mọi người giật mình, lục phiến môn bộ khoái một loạt trên xuống mà phi chạy tới nâng lên Phong Liệt Dương. Ai cũng sẽ không cho hắn cuồng tính đại phát cơ hội. Ba ba ba cho hắn toàn thân huyệt đạo, tự phải ly khai, tiết mục đuổi theo hô một câu, nhớ rõ cho hắn tìm cái loại này cao lớn thô kệch eo như là thùng nước. Đừng tìm nũng nịu người ta chịu không được. Mấy cái bộ khoái một cái lảo đảo, đồng tình nhìn một chút trên bờ vai Phong Liệt Dương, gia tốc rời đi. Mộ Kiếm Ly mềm nhũn mà té trên mặt đất, ánh mắt như trước thê lương, nhưng bên trong lại ẩn chứa chút ít biến hóa. Vẹn toàn đôi bên phương án, chỉ cần nguyện ý chăm chú chắc hẳn phải vậy có thể nghĩ ra được. Không phải là cái gì nan đề, chỉ là một loại người có nguyện ý hay không hướng cái phương hướng này suy nghĩ đã có thể khó nói. Hẳn là cái này tiết mục lại là cái chân quân tử. Hắn đúng là cái chân quân tử. Mộ Kiếm Ly không kịp nghĩ nhiều, dược hoàn nhập hầu, rất nhanh hóa mở, cái kia bồng bột mãnh liệt dục niệm cực kỳ nhanh chóng tiêu lui xuống đi. Đầu óc cũng rất nhanh tự chuyển thành thanh minh. Vốn là bản thân bị trọng thương, lại bị hành hạ như thế một hồi, tăng thêm trong nội tâm buồn vui chuyển đổi, Mộ Kiếm Ly rốt cục vô pháp trèo trống, té xỉu đi qua. Tại nhắm mắt lại mảnh vải trong tích tắc, trông thấy chính là tiết mục mỉm cười khuôn mặt, hắn còn rất đẹp mắt. Đây là Mộ Kiếm Ly cuối cùng ý niệm trong đầu, tiết mục cười không phải giả bộ, hắn thật sự đang cười. Giờ khắc này hắn thật có thể xác nhận chính mình xâm nhập vị diện chi tử trong chuyện xưa. Rất có thể nam nữ nhân vật chủ yếu duyên phận đã bị chính mình sao cái khách không mời mà đến sinh. Sinh quấy không có, yêu nhau tương giết chính ma duyên phận chứ sao. Hơn phân nửa già mồm cãi láo nhân vật chủ yếu cần dựa vào cảm tình tuyến mở hàng. Tựu trực tiếp như vậy không có, thật sự là không có ý tứ. Thậm chí hắn còn có một hèn mọn bỉ ổi háo sắc có thể kiếm tiền mập mạp hợp tác. Hoàn mỹ ăn khớp hết thảy nhân vật chủ yếu điều kiện. Trách không được cảm giác. Cảm thấy cái này nhóm người là lạ ở chỗ nào nhi? Đáng tiếc hiện tại nhân vật chủ yếu số mệnh ước chừng là bị chôn sống chặt đứt. Dùng phong mộ hai người tính tình. Chỉ nếu không có này chủng chuyện hư hỏng điều kiện tiên quyết. Về sau là mơ tưởng lại có cái gì duyên phận. Hành tẩu giang hồ đã từng kề vai chiến đấu nhiều người đi. Dùng song phương đối địch lập trường. Tương lai trên đường gặp có thể hỗ đạo một tiếng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ coi. Như là nhớ rõ trận này chiến hữu giao tình. Không chừng tại có chút nơi gặp mặt còn phải đánh cho ngươi chết ta sống nì. Về phần tiết mục vì cái gì như vậy quân tử. Kỳ thật phương diện này hắn thật đúng là cái quân tử. Cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đùa bỡn thật không mảnh làm. Lúc trước đối với Lưu Huyền Hề như thế, hôm nay đối với Mộ Kiếm Ly cũng giống như thế. Cũng không phải không có nữ nhân, bên người một đống đều ứng phó không hết được không? Nhặt thi có ý gì? Huống chi lúc này Mộ Kiếm Ly hình tượng thật sự không thế nào tốt. Bất quá một điểm nhỏ loại nhỏ ác thú vị vẫn có thể thỏa mãn. Nhìn xem hôn mê Mộ Kiếm Ly, tiết mục trong mắt đi lòng vòng, cười đến càng phát ra vui vẻ. Đúng rồi Thanh Thanh, tiết mục đem bả chú ý chuyển hướng trên mặt đất hắc giao. Cười nói, giống như chiến lợi phẩm là của chúng ta rồi. Chắc Thanh Thanh cũng nở nụ cười. Đúng vậy, chớ nói công tử muốn hắc giao sừng. Chính là cái này toàn thân bảo, giống như cũng đều là của chúng ta. Tiết mục trầm ngâm một lát, nhìn chung quanh một chút, chung quanh tìm một vòng, nhìn xem có cái gì không đặc thù biểu diễn. Thân vệ muội tử đám bọn họ cười ha hả mà chia nhau tìm. Gì đó đi, tiết mục cũng đi vòng qua một vòng, vẫn ngắm nhìn chung quanh tràng diện, nội tâm cũng có chút líu lưỡi. Cái này trước mắt thương di, vách núi văng tung tóe. Bốn phía khe rãnh tràng cảnh, lại chỉ là hai cái chưa từng vấn đạo thanh niên nam nữ cùng một đầu không tính đặc biệt cường lực. Quái vật tạo thành, liên tưởng đến vừa rồi ở bên ngoài cảm nhận được địa chấn cảm giác. Cái này thật sự là có chút khủng bố, không biết Tiết Thanh Thu rời đi một chút cũng không có vi chi trận hiện tại. Toàn lực phát huy đến tột cùng có thể tạo thành như thế nào phá hư. Ít nhất các nàng trong miệng toái núi diệt thành, sợ thật sự không hề áp lực, sống sờ sờ hình người tự đi đạn hạt nhân a hát. Qua rồi một hồi, muội thử đám bọn họ tụ tập tới, đều nói, không có phát hiện gì đó, nước hồ dưới đều không có, vậy thì phân cách hắc giao đi thôi. Tiết mục xoay người gõ gõ hắc, giao sừng, cười nói, Thanh Thanh nói đúng. Người này thật sự toàn thân là bảo, hắc giao sừng một cặp, đều dài hơn đạt hai thước dư, to như tay em bé, cứng rắn vô cùng, sừng trung ẩn chứa chính là hồi hộp tâm bố hiệu quả. Đối mặt giống nhau địch nhân cũng có hiệu quả, chỉ tiếc đối mặt hai cái tâm trí kiên định vô cùng võ giả. Cái này hiệu quả tương đương không có, luyện chế hoa mai tán lời mà nói. Kỳ thật chỉ cần cạo xuống một chút bột phấn tựu cũng đủ luyện chế một đám rồi. Chỉnh thể nhìn về phía trên dường như là thích hợp hơn dùng để đúc một đôi đoàn vũ khí cái gì. Hoặc là làm thành giáp tiên sinh cũng có thể. Tiết mục nhịn không được cười. Về phần toàn thân huyết nhục cốt cách thậm chí ngũ tạng lục phủ đều có tất cả công dụng. Tạm không mảnh bề ngoài. Trong đó tương đối rõ rệt một cái công dụng là. Hạng nặng đều lấy ra một điểm dùng để ngâm dược. đối với giờ phút này tiết mục rèn thể phi thường hữu ích. Có thể đạt thành một loại thoát thai hoán cốt hóa thuồng luồng thân, ý tứ hàm xúc trong đó. Thực tế đây là một đầu độc giao, cơ hồ chính là vì tiết mục tu hành lượng thân định chế. Nếu như nói các nàng là nhân hình hạch đạn, nói không chừng tiết mục có thể luyện thành hình người hắc giao. Cái kia thuồng luồng tiên, mà ra thuồng luồng có thể chế thành vài bộ nội giáp. Là tầm thường đao kiếm khó làm thương tổn đỉnh cấp tài liệu. Nói cắt phong liệt dương cơ duyên, cái này hắc giao ước chừng mới là trọng yếu nhất. Cái gì thiếu hảo đao, thiếu tài nguyên, thiếu công pháp, hắc giao nơi tay, cái gì không giải quyết được. Muội tử đám bọn họ hào hứng bừng bừng mà phân cách tài liệu. Đều trong lòng biết lúc này mình cũng mới có lợi. Ít nhất cái này ra thuồng luồng nội giáp là tất nhiên có phần. Thấy phân cách xong, tiết mục liền tự mình ôm lấy mềm nhũn mộ kiếm ly. Cười nói, chiến thắng trở về. Mọi người thấy lấy tiết mục trong ngực mộ kiếm ly, đều cười, công tử lần này tiện nghi nhặt đắc, thật sự là, ha ha, các người cũng có tiện nghi chiếm, yên tâm đi, đi theo công tử quả nhiên ngay đi đường đều có thể nhặt thứ tốt. Công tử đêm nay, muốn hưởng thụ lấy sao? Tiết mục không có trả lời, chỉ là hắc hắc mà cười, đây mới gọi là, đêm nay thỏa. Một đoàn người hoan thanh tiếu ngữ rời đi sơn gian. Không người nào biết, khi bọn hắn sau khi rời khỏi, một đạo bóng hình xinh đẹp im ắng mà xuất hiện ở hắc giao vẫn lạc chi địa. Xem trên mặt đất vết máu mỉm cười. Hảo một cái mộ kiếm ly. Hảo một cái phong liệt dương. Hảo một cái tiết mục, bóng hình xinh đẹp toàn thân hắc y, lụa đen che mặt. Lại cùng cái này đất đen hắc đầm thập phần tương xứng. Trăm ngàn đầu bím tóc nhỏ trước thành mái tóc, có chút nói không nên lời yêu dị ma khí, tiếng nói lại thập phần mềm mại đáng yêu, phảng phất tình nhân nói nhỏ. Đứng yên một lát, cái này cô gái áo đen tiêm tay vừa lộn, đã muốn thấm xuống mặt đất hắc giao vết máu quỷ dị mà di động động, chậm rãi phi cách mặt đất, tạo thành một cái huyết sắc vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Nữ tử tùy ý vòng xoáy tự hành chuyển, không ngừng hấp thu rơi lả tả các nơi vết máu lớn mạnh. Tiện đà gác tay tha một vòng, tại nhai chân nơi bùn đen bên trong tìm kiếm một lát. Cười nhẹ nhàng mà ước lượng khởi một đóa tối như mực tiểu hoa. Tiết mục mặc dù đã muốn bận tâm đến, nhưng thủ hạ những này tiểu yêu tinh a hát, kiến thức có lẽ hay là ngắn chút ít, có mắt không nhìn được kỳ chân dị bảo. Hôm nay đến tột cùng ai nhặt tiện nghi khá lớn, còn khó mà nói nì. Tiết mục, cũng đừng sớm chết, rồi a hát, ta rất nhanh tự hội tới tìm ngươi. Bóng hình xinh đẹp chậm rãi biến mất, cho tới giờ khắc này. An Tứ Phương mới mang theo lục phiến môn tinh binh hãn tướng khoan thai đến chậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.